Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 100, cũ kết thúc cùng khởi đầu mới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mờ mịt trong không gian. Tiểu Bạch nửa há hốc mồm, nhưng nửa ngày không có lại nói thêm một câu. Như vậy, phía sau, dĩ nhiên dường như nổi danh tiểu thuyết Thái Bình Nhớ. Giống như liền như vậy thái giám rơi mất, Vương Cửu nhưng vẫn kiên trì chờ, vừa không có dục cũng không có chủ động mở miệng hỏi dò. Mãi cho đến Tiểu Bạch chính mình không kềm được vẻ mặt, bật cười, ngươi sẽ không sợ ta là đang cố ý đùa giỡn ngươi chơi. Vương Cửu vẫn là không có trả lời, bởi vì loại này phí lời chỉ do lãng phí thời gian. Tiểu Bạch liền cũng thu lại nụ cười, bĩu môi, cũng thật là đàng hoàng trịnh trọng a. Được rồi, không nói lời dèm pha. Thế nhưng ở bắt đầu đề tài chính trước, ta có một vấn đề nghĩ muốn xác nhận một chút. Vương Cửu gật gật đầu, ra hiệu nàng nhưng hỏi không sao. Quãng thời gian trước, người thật giống như gặp vấn đề nan giải gì. Hiện tại đã tìm được đáp án sao? Vấn đề này để Vương Cửu cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì luôn cảm giác đối với Phương có ám chỉ gì khác. Nhưng cân nhắc đến chính mình đối với đối nhân xử thế lý giải, rất nhiều lúc còn không bằng trí lực chỉ số 33 Trầm Khinh Minh. Vì lẽ đó gặp phải vấn đề không muốn quá nhiều kéo dài suy nghĩ, tận lực tự mặt chữ ý tứ đáp lại liền tốt. Chính mình gặp phải vấn đề khó, đương nhiên là nhân ma chi phân rõ, mà muốn nói đáp án, đương nhiên là còn không tìm được. Nhưng là mình không cố chấp nữa ở tìm một cái tuyệt đối đáp án, mà là thích đáng mà dừng. Có lẽ đây cũng tính là một loại đáp án đi. Ôi chao, lựa chọn không đi để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Tiểu Bạch kiểm trên phóng ra nụ cười sán lạn, duỗi tay vỗ vỗ lồng ngực, làm ra an tâm hình. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Một cái vấn đề tiếp theo, ngươi có hay không từng có tìm một món đồ tìm rất lâu đều không tìm được, cuối cùng hầu như buông tha thời điểm, nhưng phát hiện nó gần ở trong tay trải qua a? Vương Cửu nói ra, không có quá, chưa từng có. Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, lại có chút tiếc nuối, vốn đang muốn dùng cái này làm ví dụ đây, người thật đúng là không phối hợp. Như vậy ta hơi hơi đem vấn đề biến hình một chút. Ngươi có hay không từng có nghĩ muốn tìm một món đồ, tìm rất lâu không tìm được, cuối cùng phát hiện cũng không phải là nó không tồn tại, mà là nó đã biến thành ngươi hoàn toàn không tưởng được dáng vẻ. Vương Cửu suy tính một chút, nói ra, cũng không từng có, nếu như là ta nhận thức thật nghĩ thứ muốn tìm, coi như thế nào đi nữa biến hóa, ta cũng có thể nhận ra được, nếu như không tìm được, chỉ có thể nói minh nó giấu đi đầy đủ tốt. Ha ha ha, đối với mình thật đúng là tự tin a. Như thế nào đi nữa biến hóa cũng có thể nhận ra được. Thế nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, cuộc đời của ngươi lịch trình bất quá mấy chục năm, rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái không có trải qua cũng là bình thường. Nếu như cuộc đời của ngươi có thể lại dài lâu một ít, ta vừa rồi nói vấn đề kia, ngươi nên tự có thể hội. Tiểu Bạch lời nói này để Vương Cửu không từ nhíu lại đầu lông mày, bởi vì trong giọng nói thực tại quá kỳ quái. Số 1, loại này ở trên cao nhìn xuống, như ông cụ non ngữ khí, cùng nàng tuổi thật, bề ngoài đều không tương xứng. Tiểu Bạch xác thực không phải mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng cũng không phải trăm tuổi bà lão. Thứ hai, nàng là làm sao biết mình lịch trình cuộc sống bất quá mấy thập niên? Hơn nữa phảng phất đối với mình mấy thập niên nhân sinh từng có tương đối giải. Ở Tương Châu Đại Lục, thiên ngoại thần kiếm thân phận không phải là tuyệt đối bí mật. Đặc biệt là hắn tức sắp trở thành đời kế tiếp Thánh Tông Tông Chủ. Kiếm linh thân phận càng là hướng về rất nhiều người lờ mờ tiết lộ qua. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Liên quan với kiếp trước vô danh kiếm thần thời kỳ sự tình, chỉ có số người cực ít mới sẽ biết, mà lấy tính tình của bọn họ, cũng không có khả năng lắm tuyên dương khắp trốn. Vì lẽ đó, Tửu ở Vương Cửu rơi vào trầm tư thời điểm, Tiểu Bạch lại nói, vì lẽ đó ngươi mới lựa chọn từ bỏ chấp niệm sao? Vương Cửu nhất thời lại là sững sờ. Tiểu Bạch thở dài, nói ra, đích xác có chút sự tình bỏ xuống mới càng thoải mái. Người đâu, không thể vẫn chấp nhất ở thái quá mịt mờ đồ vật. Tỷ như ta tự ở lúc còn rất nhỏ bỏ qua xương bá thế giới dã tâm. Sau đó hiện tại mới có thể làm kiếm viện trưởng lão thật vui vẻ địa cho người khác tăng thêm phiền. Phước, bây giờ thấy ngươi rốt cục bước lên cùng ta đồng dạng con đường. Ta thực tại có chút vui mừng a. Làm bạn cũ, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch lải nhải mới mở đầu. Đã bị Vương Cửu lạnh giọng cắt ngang. Thuần trắng trường kiếm nhắm thẳng vào hướng về trước. Ngươi là ai? Cái này đối thoại tiến hành được ở đây. Đã quỷ dị đến rồi hoàn toàn không có cách nào tiếp tục trình độ. Tiểu Bạch cái này giọng điệu, bất kể như thế nào nghĩ, đều mang ý nghĩa nàng cũng không phải cái kia vô tướng kiếm viện bên trong ngây thơ rực rỡ có chút bại hoại nữ kiếm tu. Tiểu Bạch cười nói, ngươi đoán đi. Dừng một chút, lại hỏi, ngươi dám đoán sao? Vương Cửu mân khởi môi, màu trắng kiếm thể ong ong run rẩy. Xác thực, lời nói đến chỗ này mức độ, một cái lớn mật cực điểm, cũng hoang đường trí cực đoán nghĩ, đã không cách nào áp chế dâng lên. Cho tới, Vương Cửu biết rõ đón lấy chuyện cần làm cũng không lý tính, nhưng vẫn không kềm chế được sự vọng động của mình, liền ở ngay đây giết nàng, đâm thủng trái tim của nàng giết chết nàng, cắt mở đầu óc của nàng giết chết nàng. Xoắn nát nguyên thần của nàng giết chết nàng, ăn mòn máu thịt của nàng giết chết nàng, nguyên rủa vận mệnh của nàng giết chết nàng. Kiếm thế giới bên trong nhấp nháy liền mây đen cuồn cuộn. Vừa rồi phồn vinh thế giới dường như muốn tao ngộ diệt thế nguy cơ giống như vậy. Tất cả kiến trúc, tất cả sinh vật cũng bắt đầu run rẩy lên. Sau đó, ở bạo phát trước một khắc, Tiểu Bạch yếu ớt mở miệng. Thật tiếc nuối, gặp lại ngươi bộ dáng này, thương thế của ta khẩu tự bắt đầu đau đớn, tuy rằng cũng chỉ là huyễn đau thôi. Tiểu Bạch nói, đưa tay sờ một cái ngực của mình khẩu, năm đó bị ngươi một kiếm xuyên tim tư vị, dù cho thời gian qua đi vạn năm, ta còn là ký ức chưa phai. Đúng là ngươi, còn nhớ năm đó đem ta một kiếm lại một kiếm tách rời nát bấy hình tượng sao? E sợ nhớ không được đi, bị ta ma khí vào cơ thể, trí nhớ của ngươi đem đánh rơi hơn nửa. Không sai chứ, đã không nghĩ ra chứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Cửu thực tại hết sức, vẫn tưởng dừng đoạn đối thoại này. Lập tức làm nổ toàn bộ lực lượng của mình. Thế nhưng một phương diện khác, hắn nhưng thực tại không có cách nào ra tay, bởi vì trong lời của đối phương, có một cái hắn vô luận như thế nào đều muốn biết đáp án. Tiểu Bạch thản nhiên thở dài, nói ra, không nhớ ra được mới tốt a. Cả đời tung hoành bất bại, cuối cùng lại bị người chém 7-8 nát. Chuyện như vậy chỉ có mình ta nhớ tới đã đủ rồi. Thời khắc cuối cùng, ta có thể làm cũng chính là để đối thủ đem này mất mặt một màn quên. Chỉ đến thế mà thôi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch lời còn chưa dứt, Vương Cửu liền nhẹ giọng ngắt lời nói, vì lẽ đó, ngươi không chết. Cùng lúc đó, trắng như tuyết trường kiếm thẳng táp nổ ra, uyển như lôi đình giống như kích bắn về phía Tiểu Bạch đầu trán. Nhưng mà vô kiên bất tồi trường kiếm, nhưng ở Tiểu Bạch thân ba tấc phía trước vị trí bị cản lại. Nghe người nói hết lời a. Ta đều đem trò vui khởi động làm được ôn nhu như thế. Ngươi nhưng vẫn là gặp mặt vậy thì chém. Khó được thời gian qua đi vạn năm gặp lại lần nữa. Ngươi tựu gấp như vậy vĩnh biệt sao? Tiểu Bạch hai tay cố hết sức hợp lại ở trước người. Cánh tay run rẩy liên tục. Hiển nhiên đem lúc này thiên ngoại thần kiếm đỡ được. Đối với nàng mà nói cũng phi thường vất vả. Một bên khác. Vương Cửu cảm nhận được, nhưng không thể chỉ ở vất vả. Bị đối với phương dùng hai tay hợp lại, hắn toàn lực ứng phó một đòn, dĩ nhiên nửa điểm cũng không thể đi tới. Hơn nữa bất luận hắn làm sao biến hóa kiếm thế giới bên trong sức mạnh tuần hoàn, đối với phương cái kia hai cái mịn màng trong bàn tay, đều có thể bùng nổ ra tương ứng sức mạnh, để cho mình thử nghiệm tay trắng trở về. Đừng lãng phí thời gian, ta cũng không phải chạy tới tự sát, làm sao có khả năng để cho ngươi một kiếm chém chết. Ngươi có biết hay không, vì thời khắc này, ta đây sao lười biếng người, cũng nỗ lực tu hành mấy chục năm a, dùng chính mình không thói quen thân thể, không thói quen pháp tắc, tu hành ta thống hận nhất nhân loại kiếm đạo, chính là vì có thể cùng ngươi đem đối thoại lành lặn tiếp tục tiến hành. Vì lẽ đó đừng thử, chí ít ở vào giờ phút này, ngươi là không có khả năng như một vạn năm trước như vậy chém chết ta. Rốt cục, Vương Cửu cũng thu hồi sức mạnh của chính mình, chuẩn xác phán đoán chiến cuộc, là thiên ngoại thần kiếm cần thiết tố chất một trong, lúc nào có thể đánh, lúc nào không thể đánh, đều phải làm được trong lòng hiểu rõ, bằng không tùy tiện phát động công kích đem không khác nào tự sát. Ở hắn ra tay trước, ước định quá tiểu bạch thực lực, thẳng thắn nói, cứng rắn thực lực là vượt qua bây giờ thiên ngoại thần kiếm. Dù sao hắn thức tỉnh bất quá mới hơn một năm, kiếm thế giới trùng kiến coi như chiếm được nhiều mặt chống đỡ. Dù sao không phải là cái một lần là xong quá trình. Muốn ở mảnh này thế giới hoàn toàn mới bên trong, thời gian một năm liền từ bạch bản kiếm tiến hóa thành đứng đầu nhất sức chiến đấu, đương nhiên là không có khả năng. Trước ở vô tướng kiếm viện luận bàn thời gian, hắn có thể dựa vào phương diện kiếm đạo áp chế chiến thắng đối thủ. Nhưng khi đó tiểu bạch hiển nhiên không có lấy ra thực lực chân chính, làm song phương đối với lực lượng lý giải không tướng trên dưới thời gian, nhiều lực thắng bại liền trở thành then chốt, mà so đấu man lực, thiên ngoại thần kiếm còn lâu mới là đối thủ. Đương nhiên, những vấn đề này kỳ thực cũng không là chân chính trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Vương Cửu chiến ý xác thực không có mạnh như vậy. Ở vừa rồi trải qua một vòng đại mê man sau, hắn đối với ma tộc sát ý, đặc biệt là trước mắt cái này làm sao cũng không giống là ma tộc vua. Thực tại không nhắc lên được Cửu Châu thời đại cái kia loại sôi trào sát ý. Vì lẽ đó, có muốn hay không cân nhắc thay đổi người đến đây? Tiểu Bạch hơi có chút sốt sắng, nói ra, này, khó được có tốt như vậy đối thoại cơ hội, người sẽ không hiểu phong tình đến tìm người thứ ba chen chân chứ? Hơn nữa ta có lòng tin vào lúc này nói trắng ra thân phận, tự có lòng tin có thể địch nổi ngươi cùng Triệu Nguyệt Minh liên thủ. Vì lẽ đó, trước hết nghe ta nói hết lời. Chấm ngoặc kép, bất quá, Vương Cửu đến cùng không chờ nàng nói hết lời, bởi vì hắn chính mình cũng có thực tại không nghĩ ra vấn đề. Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Sau một khắc tiểu bạch sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Ngươi cũng thật là không ngại ngùng hỏi a. Nếu như không phải chẳng biết xấu hổ, đó chính là ngươi hư báo trí lực chỉ số. Vấn đề đơn giản như vậy còn muốn hỏi, đương nhiên là bái ngươi ban tặng a. Không thể, tại sao không thể? Tiểu Bạch buồn cười nói, hiện thực tựu ở trước mắt ngươi, chuyện như vậy không ai sẽ nắm đến đùa giỡn. Ngươi không thể còn sống. Tiểu Bạch nói ra, ngươi đối với mình lực phá hoại thật có lòng tin a. Bất quá ngươi nói không sai, ngươi cuối cùng cái kia mấy kiếm xác thực đã vượt xa khỏi đến chết phạm trù. Trên lý thuyết ta đích xác không thể còn sống. Thế nhưng, ngươi muốn như thế nào định nghĩa sống sót? Sẽ động, biết suy tính coi như sống sót. Hoặc giả nói là thừa kế kiếp trước ký ức coi như sống sót. Ngươi có biện pháp chuẩn xác định nghĩa sao? Vương Cửu trầm mặc không nói. Sống sót cái khái niệm này đích xác rất khó chuẩn xác định nghĩa, nguyên do bởi vì cái này từ ngữ bản thân là nhân loại loại này bậc thấp sinh mệnh phát minh. mà đối với cao tầng thứ sinh mệnh tới nói, tồn tại phương thức cùng phổ thông sinh mệnh sai biệt rất lớn. Rất khó dùng bậc thấp sinh mệnh khái niệm đi nhận thức cao đẳng sinh mệnh tồn tại. Trên thực tế, cái kia đại ma thần hoàng xác thực đã chết. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là mới tinh sinh mệnh. Cùng ma tộc đã không có bất kỳ quan hệ gì nếu như chính ta không đứng ra. Ngươi e sợ mãi mãi cũng không phát hiện được thân phận chân thật của ta. Vương Cửu lại một lần nữa trầm mặc. Tiểu Bạch nói không sai. Cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy, ngoại trừ cái kia vượt xa bình thường thiên phú kiếm đạo ở ngoài, chính mình hoàn toàn không có phát hiện đến sự khác lạ của nàng. Vạn năm trước ngươi chết ta sống đối thủ, bị chính mình coi là tồn tại ý nghĩa một trong địch thủ cũ. Đứng ở trước mắt mình, có thể chính mình nhưng một mực không nhận ra. Trên đời e sợ không có so với cái này càng châm chọc chuyện. Thế nhưng, tại sao? Bởi vì ngươi đối với sinh mạng lý giải còn chưa đủ. Tiểu Bạch nói ra, ngươi là nhân loại xuất thân, tuy rằng thiên phú trác tuyệt, chung quy là bị giới hạn loài người kiến thức, vì lẽ đó ngươi không thể lý giải cái gì là chân chính sinh mệnh, càng không thể lý giải cái gì là cái chết thực sự. Đối với nhân loại tới nói, phá hoại so với sáng tạo dễ dàng, muốn để một cái người chết, chỉ cần phá hoại mấy cái tạo thành hắn sinh tồn điểm mấu chốt liền có thể lấy. Tỉ như ở lồng ngực đâm trên một kiếm, một cái động tác đơn giản là có thể để một cái sinh mệnh tiêu vong. Thế nhưng ở thế giới rộng lớn hơn bên trong, sinh mệnh là có thể càng ngoan cường, phá hoại cũng một chút cũng không như sáng tạo tới đơn giản. Tỉ như, ngươi nghe nói qua zombie sao? Coi như bị phá hủy rơi tất cả nội tạng, chúng nó vẫn có thể duy trì hành động. Loại sinh mạng này tự so với nhân loại bình thường muốn ngoan mạnh hơn nhiều, tiến hơn một bước. Còn có quỷ hồn, thân thể bị toàn bộ phá hủy, chúng nó vẫn có thể lấy một cái khác hình thái sinh tồn được. Sau đó tiến thêm một bước nữa, coi như thân thể cùng hồn phách tất cả đều mất mạng, nhưng có thể ký thác ở loài người tín ngưỡng bên trong. Loại sinh mạng này thân thể thông thường bị các ngươi xưng là thần linh. Sau đó, nếu như tiến thêm một bước nữa, chấm ngoặc kép, Vương Cửu ngắt lời nói. Ta rất rõ ràng ngươi tồn tại cấp độ cao hơn nhiều còn lại cơ thể sống. Vì lẽ đó trước khi quyết chiến ta đã làm thật nhiều chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, không sai, ngươi chuẩn bị phi thường đầy đủ, thậm chí vượt ra khỏi ta mong muốn. Tiểu Bạch nói ra. Thế nhưng trở lại lúc ban đầu đề tài, ngươi đối với sinh mạng cùng tử vong lý giải còn chưa đủ. Vì lẽ đó ngươi phạm một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Vương Cửu trầm mặc rất lâu, vạn năm trước hồi ức không ngừng lóe ra, trừ bỏ bị ma khí ăn mòn sau, đánh rơi liên quan với quyết chiến sau cùng ký ức ở ngoài. Những thứ khác hình tượng vẫn như cũ tiên sống. Mà tìm biến tất cả hình tượng, Vương Cửu cũng không cho là mình có phạm qua sai lầm gì. Ngươi dùng sức quá mạnh, Tiểu Bạch nói ra, cử một ví dụ đơn giản. Ngươi chơi đùa nhân vật đóng vai thẻ bài du hí sao? Giả thiết một nhân vật sinh mệnh giá trị là 100. Như vậy chỉ cần tạo thành 100 trở lên thương tổn thì hắn sẽ chết vong. Nhưng là rất nhiều lúc. Tiến công phương để bảo đảm có thể tuyệt đối đến chết, sẽ thử nghiệm tạo thành vượt qua 100 điểm thương tổn. Tỷ như 200, 300, nói như vậy, nhân vật sinh mệnh giá trị tửu sẽ biến thành số âm. Đương nhiên chắc chắn phải chết, đúng không? Thế nhưng này một bộ ăn khớp đối với ta mà nói là không thông dụng. Muốn giết chết ta, người nhất định phải tạo thành chính xác 100 điểm thương tổn. Để ta sinh mệnh giá trị vừa vặn về số không. Nếu không, mặc dù là số âm, ta cũng sẽ lấy một loại hình thức khác tồn tại hạ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cửu có chút khó có thể tin, nhưng rất nhanh tựu rơi vào trầm tư. Tiểu Bạch nói kỳ thực phi thường có đạo lý, mà nàng lúc trước giơ mấy cái ví dụ cũng phi thường có thể dẫn dắt tư duy. Ở rất nhiều trong chuyện đều có như vậy án lệ, người nào đó bị giết sau, quán niệm không tiêu hóa vì là ác quỷ, tiếp tục làm hại nhân gian, mà như vậy cố sự, thay cái góc độ đến nhìn, kỳ thực liền chính xác là Tiểu Bạch nói, không có tinh chuẩn tạo thành đến chết thương tổn, dẫn đến đối với phương lấy một loại phương thức khác tiếp tục tồn tại. Hoặc là thay cái ví dụ, ở một ít du hí kịch bản, hoặc là tiểu thuyết trong chuyện, thường có thiết kế như vậy, làm hại nhân gian đại ma vương đem linh hồn của chính mình phân cách thành nhiều phần. Giấu ở chỗ bất đồng, nhất định phải đem tất cả địa phương toàn bộ phá hủy, mới có thể triệt để tiêu diệt ma vương. Nếu không coi như đem thân thể hắn nát tan, hắn vẫn là sẽ khởi tử hoàn sinh. Đạo lý giống nhau, muốn giết chết ta, vẻn vẹn tạo thành thừa thãi thương tổn là không đủ. Vương Cửu nói ra, ta lúc đó không hề chỉ là tạo thành thừa thãi thương tổn. Đúng, ngươi ở tất cả độ khả thi trên, đều tạo thành thừa thãi thương tổn. Tiểu Bạch cười nói, từ thân thể đến hồn phách, từ hồn phách đến tín ngưỡng, từ tín ngưỡng đến pháp tắc, người ở người đã biết sở hữu cấp độ đều đem phá hoại diễn dịch đến rồi cực hạn. Nhưng mà vẫn là trở lại lúc ban đầu vấn đề, người dùng sức quá mạnh, muốn giết ta, không cần như vậy dùng sức quá mạnh, người trái lại không chết được. Vậy phải xem người làm sao định nghĩa tử vong, ta cử một ví dụ đơn giản. Giả thiết ta nói mình là ma hoàng đầu thai sống lại, đã trải qua Tương Châu đại lục pháp tắc điêu luyện, trở thành không hơn không kém nhân loại, chỉ có điều vừa vặn có ma hoàng ký ức, ngươi lại muốn giết ta một lần sao? Vương Cửu nhất thời yên lặng, chuyện như vậy ở Cửu Châu đại lục chưa từng có đã xảy ra. Vì lẽ đó hắn cũng không có hình thành một bộ hoàn chỉnh luân lý ăn khớp tới xử lý cái vấn đề khó khăn này. Trước đây, gặp phải loại này vấn đề khó, đều là Cửu Tiên Tôn thương lượng ra một cái kết luận. Vương Cửu phụ trách chấp hành là tốt rồi. Tiểu Bạch nói ra, tình huống của ta so với chuyển thế đầu thai phức tạp hơn. Vì lẽ đó đón lấy ngươi có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất là chấm dứt ở đây, tự làm ta là chuyển thế đầu thai người mới, sau đó chúng ta đồng thời bỏ xuống đi qua ân oán. Từ đây bình an vô sự địa hòa bình tiếp tục sống. Thứ hai chính là nghe ta tiếp tục nói, hiểu rõ toàn bộ chân tướng, thế nhưng đánh đổi cũng sẽ cực kỳ đắt đỏ. Người hiện tại quý trọng sinh hoạt đem sẽ một đi không trở lại. Vương Cửu hừ một tiếng. Tiểu Bạch này dĩ nhiên không phải cái gì lựa chọn, tuyển hạng nhất bất quá là một loại phép khích tướng, nàng là nhất định sẽ nói đi xuống, mà Vương Cửu vấn đề duy nhất chính là, tại sao muốn hiện tại nhảy ra? Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài, nói ra, đầu tiên là bởi vì ta muốn bảo đảm giữa chúng ta có thể thuận lợi triển khai đối thoại. Nếu như là phía trước ngươi, ở ta chọn minh thân phận thời điểm, tựu sẽ trở nên không chết không thôi, căn bản không có tiếp tục đối thoại cơ hội, tốt ở ta mấy thập niên này bố cục không có uổng phí. Chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể như thế mặt đối mặt nói một chút. Vương Cửu hỏi, tất cả những thứ này đều là ngươi bố cục, U Minh Hải, Thánh Tông, thậm chí, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch ngẩng đầu, nghĩ đến nghĩ, cười nói, coi như là đi. Dù sao đều là ngày càng rắc rối đề tài, không cần thiết nghiên cứu kỹ. Tóm lại, vì hôm nay này cơ hội, ta bỏ ra mấy chục năm, hy vọng ngươi không muốn lãng phí cơ hội khó có này. Cái kia liền trực tiếp nói ngươi muốn nói, kết luận đi, thẳng đến kết luận, Tiểu Bạch lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Tốt, cái kia ta liền nói thẳng nha, ma hoàng không chết. Ma tộc cũng không có tuyệt diệt, năm đó Cửu Châu đại lục còn có những thứ khác mảnh vỡ tồn tại. Như thế nào, cảm giác muốn như thế nào? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,